Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 719. Phế vật liền là lấy cớ nhiều, cần phải tái chiến, nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Ngô Thắng. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ đạm mạc biểu lộ, đối với hắn hỏi thăm một câu, ta nhận thua. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Ngô Thắng biểu lộ chấn động co rúm, trên mặt lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng biểu lộ. Hắn thua, hắn Ngô Thắng đan phủ cảnh đỉnh phong tu vi, quyển Liêm Phong bên trên xếp hạng đệ tam thân truyền đệ tử. Thế mà bại bởi một cái đan phủ thất trọng tiểu tử. Chuyện này đối với hắn mà nói, có thể nói là một đả kích trầm trọng. Đem hắn kiêu ngạo gõ đến vỡ nát. Mặc dù hắn rất không muốn nhận thua, nhưng hắn không thể không thừa nhận Mạc Thanh Vân thực lực mạnh mẽ hắn nhiều lắm. Giống như vừa rồi trong lúc giao thủ, Mạc Thanh Vân xuất thủ kích thương hắn thời điểm, hắn gần như liền Mạc Thanh Vân xuất thủ đều không có thấy rõ. Cứ như vậy, hắn lấy cái gì cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến thắng nhi? Lần này bị thua đừng quá mức để ý. Bảo kiếm phong tự ma luyện ra. Lần thất bại này chính là đối ngươi một khảo nghiệm. Nhìn thấy Ngô Thắng cô đơn cùng chán nản biểu lộ, Huyền Ảnh trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc. Đối với hắn khuyên bảo một câu. Đa tạ sư tôn giáo huấn. Đệ tử minh bạch. Nghe được Huyền Ảnh trưởng lão lời nói, Ngô Thắng mặt lộ vẻ khiêm tốn chi sắc. Hướng Huyền Ảnh trưởng lão nhẹ gật đầu. Sau đó, Ngô Thắng liền nhịn xuống lồng ngực đau đớn, cắn răng từ dưới đất bò dậy, cung kính đi đến Huyền Ảnh trưởng lão sau lưng. Nhìn thấy Ngô Thắng nhận ra, Huyền Côn trưởng lão chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, mở miệng tuyên bố kết quả nói, đã Thiên Hồn cùng Ngô Thắng thắng bại đã phân. Như vậy, tiếp xuống liền do Thiên Hồn thay thế Ngô Thắng danh ngạch. Thay ta quyển Liêm Phong tham chiến phong đầu chi tranh. Nghe được Huyền Côn trưởng lão lời này, Ngô Thắng biểu lộ lần nữa co lại. Trong mắt dần hiện ra một cỗ thất lạc chi ý. Khôn sống mống chết, tại thời khắc này đầy đủ hiển lộ ra. Thực lực của hắn không địch lại Mạc Thanh Vân, thì là bị vô tình cho đào thải. Tuyên bố thoáng cái giao đấu kết quả về sau, Huyền Côn mặt lộ vẻ cười nhạt nhìn về phía Mạc Thanh Vân ba người. Đối Mạc Thanh Vân ba người vẫy vẫy tay nói, Thiên Hồn, Nhiễm Đồng, Dương Lỗi, cái này nhất giới phong đầu chi tranh bên trong, ta quyển Liêm Phong có thể tiến vào địa sát ngọn núi. Tiếp xuống liền muốn xem biểu hiện của các ngươi. Lão Tổ, cứ việc yên tâm. Đệ tử nhất định toàn lực ứng phó. Nghe được Huyền Côn lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc. Đối Huyền Côn trầm giọng đáp lại một câu. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng, không chỉ có riêng muốn để quyển Liêm Phong trở thành địa sát ngọn núi, hắn còn muốn cầm tới phong đầu chi tranh bên trong đệ tử đệ nhất nhân. Nói đừng bảo là đến như thế vang, miễn cho đến lúc đó xả đại ra chân sau. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, một bên Dương Lỗi nhếch miệng, đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu khinh thường lời nói. Nói như vậy, ngươi là đối thực lực của ta có chất nghi. Nhìn thấy cái này Dương Lỗi thái độ, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt nói, nếu không chúng ta giao thủ một phen, như là ai thua tự cảm thấy rời khỏi phong đầu chi tranh, dù sao một cái phế vật gia nhập vào cũng không được cái tác dụng gì, tương phản sẽ còn xả đại ra chân sau. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Dương Lỗi biểu lộ lập tức mất tự nhiên, không tự chủ co rúm. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân thế mà lại trực tiếp như vậy, vừa mới đánh bại Ngô Thắng liền muốn hướng hắn khiêu chiến. Thế nhưng là thấy được Mạc Thanh Vân mới bá đạo biểu hiện, Dương Lỗi nào dám cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến. Hắn tự nhận là nếu là hắn cùng Ngô Thắng một trận chiến, hắn tuyệt đối làm không được. giống như Mạc Thanh Vân nhẹ nhàng như vậy đánh bại Ngô Thắng. Hừ, đừng tưởng rằng đánh bại Ngô Thắng liền cho rằng chính mình ghê gớm cỡ nào. Dương Lỗi trầm mặc một lát sau, chính là hừ lạnh một tiếng, đối Mạc Thanh Vân giễu cợt nói, nếu quả thật có bản lĩnh, ở sau đó phong đầu chi tranh bên trên, ngươi tự cho ta hảo hảo biểu hiện, không dám đánh một trận cũng không dám một trận chiến, phế vật liền là lấy cớ so người khác nhiều. Nhìn thấy Dương Lỗi biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân trong mắt ý trào phúng, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt mấy phần. Bây giờ tại Mạc Thanh Vân trong mắt, cái này Dương Lỗi so kia Ngô Thắng càng thêm không chịu nổi. Chí ít Ngô Thắng không giống hắn như vậy nhát gan nhu nhược. Ngươi, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Ngô Thắng trên mặt lập tức âm trầm xuống, hừ lạnh một tiếng không dám ngôn ngữ. Giờ phút này mặc dù hắn rất muốn cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến, nhưng hắn cuối cùng vẫn nhịn xuống, không dám tùy tiện cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến. Không có cách, vạn nhất thật thua, hắn sẽ phải cùng Ngô Thắng đồng dạng, đã mất đi tham gia phong đầu chi tranh cơ hội. Lúc này, Ngô Thắng nhìn thấy Dương Lỗi không nói lời nào, trong lòng thất lạc không khỏi chuyển tốt mấy phần. Hắn thấy, liền Dương Lỗi cũng không dám cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến. Hắn một trận chiến này cũng là thua không oán. Sau đó, mọi người lại nói chuyện với nhau một phen, liền riêng phần mình hướng mình nơi ở trở về. Mạc sư đệ, tiếp xuống phong đầu chi tranh bên trong, ngươi cần phải nhiều hơn trông nom sư tỷ nha. Theo Huyền Côn tiểu viện đi ra lúc, Nhiễm Đồng đối Mạc Thanh Vân ngọt ngào cười một tiếng, mị hoặc trừng mắt nhìn, sư tỷ nói quá lời, đại gia tương hỗ trợ giúp. Đối với Nhiễm Đồng cử động, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, mở miệng đáp lại một câu. Mạc Thanh Vân tính cách rất đơn giản, ai khách khí với hắn, hắn liền đối với ai lễ nhượng ba phần. Sau đó, Mạc Thanh Vân hai người lại đơn giản trò chuyện vài câu, liền riêng phần mình trở về chỗ ở của mình. Trở lại chỗ ở của mình về sau, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức thân ảnh khẽ động tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong. Bây giờ của ta tu vi ở vào đan phủ thất trọng trung kỳ đỉnh phong, hy vọng tại phong đầu chi tranh bắt đầu trước, có thể thành công đột phá đến đan phủ bát trọng. Tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, lập tức tiến vào trong tu luyện. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền lấy ra đại lượng nguyên linh thạch đặt ở thân thể của mình xung quanh, chuẩn bị thôn phệ, luyện hóa, thôn phệ chi môn. Đem nguyên linh thạch lấy ra về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức thi triển ra võ hồn thần thông thôn phệ chi môn, thôn phệ xung quanh nguyên linh thạch bên trong nguyên lực. Đón lấy, xung quanh những này nguyên linh thạch bên trong nguyên lực liền hóa thành một sợi mì sợi nguyên lực dòng nhỏ, bị ngang ngược hút vào thôn phệ chi môn bên trong, đi vào đến Mạc Thanh Vân thể nội. Cảm ứng được đi vào thể nội nguyên lực, Mạc Thanh Vân không có chút nào chần chờ, lập tức động thủ luyện hóa thể nội nguyên lực. Như thế, thời gian kế tiếp liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện trôi qua. Đảo mắt, ba ngày sau, bản tôn, phong đầu chi tranh đã đến giờ. Giờ khắc này, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, lập tức theo trong tu luyện lui ra, vì phòng ngừa bởi vì tu luyện chậm trễ tham gia phong đầu chi tranh thời gian, Mạc Thanh Vân trước khi tu luyện kể một chút hóa thân. Đã đến phong đầu chi tranh thời gian, theo trong tu luyện lui ra ngoài, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút vẻ tiếc hận, cảm thán nói, đan phủ thất trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đan phủ bát trọng. Ngược lại là có chút đáng tiếc. Trong lòng cảm thấy tiếc hận về sau, Mạc Thanh Vân cũng không có đi suy nghĩ nhiều, thân ảnh khẽ động về tới trong phòng. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền mở cửa phòng, từ trong nhà đi ra. Lúc này, Huyền Thiện đã tại trong tiểu viện chờ. Thiên hồn, ngươi ra. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra khỏi phòng, Huyền Thiện mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, đối Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng, nói, Huyền Côn lão tổ đã đang chờ chúng ta. Chúng ta cái này đi qua đi. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu lên tiếng, đi theo Huyền Thiện sau lưng đi cùng Huyền Côn bọn người tụ hợp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.